Nhớ kỹ, dù có nhìn thấy hay nghe thấy gì phòng 204, tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Cách chương.